Thần đạo Đan Tôn, chương 3235, đá dò đường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị chớ có để ở trong lòng. Tiểu tử này tiến lên thiên tôn vị không bao lâu, cực kỳ tâm cao khí ngạo, khó tránh khỏi không coi ai ra gì. Không sao, Lăng Hàn cười nói, hắn nhìn người trẻ tuổi áo xanh kia một chút, trong lòng đã hạ quyết tâm. Muốn đánh ra hỏa này một trận, lão giả áo đỏ lại nói, sắp tiếp cận địa tâm, mọi người không ngại cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Theo người khác, đây thật là thiên đại hảo sự, một vị cường giả ít nhất là tứ bộ tha thiết mời. Đây không phải nhiều một hộ thân phù sao? Lăng Hàn cũng cười, mặc dù cái này là một vị diện chết đi. Nhưng dù sao đã từng là cực kỳ cao cấp, hạch tâm của vị diện có khả năng còn có uy lực lớn lao. Cực kỳ nguy hiểm, phải, cho nên ba người các ngươi càng cần hợp tác với bản tôn. Lão giả áo đỏ cười nói, Lăng Hàn lắc đầu, tại hạ làm sao biết, tiền bối là thật muốn bảo hộ chúng ta, hay muốn cầm chúng ta làm đá ném đường, đi dò xét nguy hiểm phía trước. Lão giả áo đỏ sững sờ, sau đó cười ha ha, tiểu tử, ngươi rất thông minh a, tiền bối qua khen. Lăng Hàn lộ ra cực kỳ khiêm tốn, bất quá, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Biểu lộ của lão giả áo đỏ trở nên lành lạnh, ngươi đã có giác ngộ như vậy, vậy bản tôn cũng lười nhiều lời, ngoan ngoãn dò đường ở phía trước đi, nếu tại hạ nói không thì sao? Lăng Hàn nói, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Câu này không phải lão giả áo đỏ nói, mà là một nữ tử áo tím. Nàng cực kỳ tịnh lệ, nhưng so với nữ hoàng cùng hổ nữ lại kém quá nhiều. Hiện tại thế đạo này, chết mấy thiên tôn không đáng kể chút nào a. Một tráng hán cũng ung dung nói, giống như đang nhắc nhở, lại như đang uy hiếp. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, các ngươi không sợ ta có cha là lục bộ, thất bộ sao, ngươi có sao, nữ tử áo tím khinh thường, thần sắc lộ ra rất cay nghiệt. Lăng Hàn lắc đầu, không có, bất quá gia gia ta, gia gia ngươi lại như thế nào? Tráng hán hỏi, thần sắc có chút thận trọng, nếu như Lăng Hàn thật có một gia gia là lục bộ, thất bộ. Như vậy bọn hắn thật phải thận trọng ứng đối, muốn giết cũng phải giết lặng yên không một tiếng động, tuyệt không thể để lộ tin tức. Hì hì, ra ra hắn không phải lục bộ thất bộ, hơn nữa sớm quy thiên. Hổ nữ cười nói, dựa vào, ngươi đùa nghịch chúng ta có phải hay không? Không đợi bảy người kia phát tác, nữ hoàng cũng nổi tính vui đùa nói, nhưng sư tôn của chúng ta, sư tôn thì thế nào? Là tam bộ a, Lăng Hàn cười nói, bảy người kia hai mặt nhìn nhau, ai cũng giận tím mặt, các ngươi cũng quá khoa trương đi, đến lúc này còn dám ăn nói lung tung, trêu chọc bọn hắn, rượu mời không uống, tráng hán kia đi ra, hắn là tam bộ, tự tin một người liền có thể trấn áp đám người Lăng Hàn. Ta tới, nữ hoàng đi ra, nữ đến. Hổ nữ cũng vội vàng nhảy ra, nàng cái gì đều muốn tranh với nữ hoàng, các ngươi cùng lên đi. Tráng hán thở ơ nói, hắn là tam bộ, mà đối diện lại là một tam bộ, một nhị bộ, trên thực tế, kém một cảnh giới, nhị bộ không thành số lượng, ở trước mặt tam bộ chính là cặn bã, bởi vậy, hắn nhìn như một đối hai, kỳ thật chỉ là một đối một, người quái gì. Đây chính là ngươi nói. Hổ nữ nói, ra tay đi. Tráng hán thản nhiên nói, lộ ra cực kỳ nắm chắc. Hắn sở dĩ sẽ nói nhảm nhiều như vậy, cái này tự nhiên là bởi vì hổ nữ cùng nữ hoàng lớn lên quá đẹp. Dù hắn không hề động tâm tư phương diện kia, nhưng mỹ nữ như vậy thưởng thức nhiều chút cũng làm cho người dễ chịu. Đánh hắn, hổ nữ quay đầu nói với nữ hoàng. Nữ hoàng gật đầu, mặc dù các nàng thường xuyên tranh đấu, nhưng vừa gặp ngoại địch, dĩ nhiên là liên thủ một mực đối ngoại. Hiu, hưu, hai nữ đồng thời xông ra ngoài, đánh tới Trang Hán, bành bành bành, chiến lực của hai nữ toàn bộ triển khai, toàn thân dũng động quang mang, đại địa bốn phía nhao nhao chấn vỡ, từng mảnh đất sụp xuống, nhưng căn bản không sập xuống được, bị lực lượng của các nàng chấn động liền hóa thành bột mịn. Trên người các nàng đều có thiên tôn ký hiệu chớp động. Để lực lượng tăng lên trên diện rộng, nữ hoàng có một thiên tôn ký hiệu do mình tu ra. Có thể tăng lên 22 lần lực lượng, mà hổ nữ mặc dù không có tạo hóa tốt như vậy, lại được Lăng Hàn mở đá cho một ký hiệu cấp 7. Cũng có thể tăng lên 24 lần lực lượng. Cái này tự nhiên kinh khủng. Hai nữ xông ngang tới, có bá khí hủy diệt hết thảy. Tráng hán kia không khỏi thất sắc. Chiến lực của hổ nữ mạnh cũng ngoài dự liệu của hắn. Cái này còn dễ nói. Dù sao thiên tôn ký hiệu thua người chỉ có thể nói là vấn đề vận khí. Hơn nữa về sau không phải là không có cơ hội bổ cứu. Nhưng nữ hoàng cường đại, không thể tưởng tượng nổi a, nhị bộ a. Vô luận gia trì thiên tôn ký hiệu gì cũng không nên mạnh như thế. Cái chiến lược này hoàn toàn không thua tam bộ. Chẳng phải là hoang đường sao? Trong lòng của hắn chấn kinh, lại không thể không làm ra ứng đối. Song quyền bạo oanh, nghênh đón về phía hai nữ. Không thể, lão giả áo đỏ vội vàng kêu lên. Hắn là tứ bộ, tự nhiên nhìn càng thêm tinh tường. Chiến lực của hổ nữ cùng nữ hoàng đã đạt đến tam bộ đỉnh phong. Một người cũng không phải là Tráng Hán kia có thể đối phó. Huống chi là liên thủ. Đón đỡ, kia là mình tìm tay vạ. Đáng tiếc hắn nói quá chậm. Thiên tôn xuất thủ mau lẹ cỡ nào. Nhất niệm động, công kích cũng đã đánh ra ngoài. Oanh, lực lượng của ba người va chạm. Bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Tráng hán kia thì như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Bành bành bành, phía trước vốn đã không đường, lại bị tráng hán này ngạnh sinh mở ra một lối đi. Thiên tôn nha, da dày thịt thô, đây chính là được lực lượng bản nguyên rèn luyện qua. Vô cùng dai, sáu người lão giả áo đỏ đều quay đầu nhìn, chỉ thấy tráng hán kia cuối cùng ngừng lại, đầu cúi xuống như người chết. Còn tốt, hắn chỉ là bị đánh ngất, tam bộ nào có dễ dàng treo như vậy. Lão giả áo đỏ thấy được rõ ràng, nếu như tráng hán kia không phải quá mức chủ quan, vừa lên liền cứng đối cứng, hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền thua trận. Nhưng thực lực không kịp còn đối cứng, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói. Hắn cười lạnh, có chút thực lực, khó trách dám không để bản tôn vào mắt. Bất quá, tam bộ dù sao chỉ là tam bộ, ở trước mặt bản tôn, ba người các ngươi căn bản sánh không được một ngón tay của bản tôn. Cách chương.